Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Đôi mắt của cô đột nhiên tràn ngập nước mắt. Trước kia thời Thạch cũng đã nói với cô như vậy. Nói rằng cả đời chỉ cần mình cô. Cả đời chung đôi. Có lẽ cô ấy là chính là một người không may mắn. Có số mệnh sát chồng. Những người yêu thương cô đều sẽ bị Chúa bắt đi. Cô chỉ có thể kết hôn với một người đàn ông ghét cô. Khinh miệt cô, chế giễu cô và muốn tra tấn cô đến chết. Nhìn thấy nét mặt lúc này của cô, Tần Nhân Thiên biết rằng mình đoán đúng. Lục Lãnh Phong chính là một tảng băng. Căn bản cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Làm sao có thể đối tốt với cô? Nếu hắn đối xử với em không tốt, em có thể rời khỏi hắn. Anh vươn tay vuốt ve gò má cô. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô. Một cảm giác quen thuộc tràn tới. Làm cho cô có một loại ảo giác. Phảng phất giống như người trước mắt chính là thời Thạch. Nhưng cô rất nhanh đã phục hồi tinh thần. Giống như bị điện giật lùi về phía sau một bước. Tần Nhân Thiên cũng vội vàng rụt tay về. Một chút mất mát không giải thích được xẹt qua đáy mắt. Xin lỗi, anh chỉ, không sao đâu. Cô ngắt lời anh vì biết rằng anh chỉ muốn lau nước mắt cho cô. Anh rể, em phải đi rồi. Cô không dám ở lại quá lâu. Tuy rằng anh ấy không phải thời Thạch, nhưng anh ấy quả thực quá giống thời Thạch. Cô sợ mình sẽ không khống chế được mà làm nên hành động không hay. Các nhà thiết kế đã gửi một loạt các mẫu quần áo được thiết kế đặc biệt đến cho cô. Lục Lãnh Phong ra lệnh cho cô thử từng món cho anh ta xem. Điều khiến cô chịu không nổi nhất chính là Lục Lãnh Phong thế mà để cho cô trực tiếp ở trước mặt anh ta thay đồ. Trước mắt anh, cô dường như không chỉ là một con thú cưng, mà còn là một con búp bê Barbie đang thay quần áo. Lục thiếu gia, tôi đổi xong rồi, anh có hài lòng không? Dáng người bình thường, mặc cái gì cũng giống nhau. Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong hiện lên một nụ cười châm chọc. Cho cô một cái bình luận chê bai. Cô biết những gì anh ta thích là tình dục. Anh ta thích người có dáng người nóng bỏng. Một vòng một to lớn. Giống như người yêu nhỏ của anh ta hiện tại. Thành thật mà nói. Nếu anh ta có một người phụ nữ. Anh ta chỉ đơn giản là muốn đem cô gái ấy biến thành một cái bình hoa hoàn mỹ. Dùng để trang trí, hoặc biến người ta thành cái bóng đèn, dùng để chiếu sáng cho thân phận của anh ta. Cô thật sự nghĩ không rõ, vì sao anh ta lại thích phát tiết dục vọng trên người cô? Chẳng lẽ giải quyết nhu cầu với cô người yêu nhỏ còn chưa đủ? Người yêu nhỏ không thể thỏa mãn anh ta. Biến thái nhất chính là, anh ta thế mà lại dùng thuốc với cô. Để cho cô biến thành một người dâm đãng. Thật quá đáng. Lục Lãnh Phong. Tôi không phải loại anh thích. Có phải không? Nói nhảm. Hắn lạnh lùng ném ra một câu. Cô bĩu môi. Đúng là nói nhảm. Biết rõ rồi mà vẫn cố tình đi hỏi. Cô chính là loại người mà anh ghê tởm. Không có sự ghê tởm nhất. Chỉ có sự ghê tởm hơn. Cách chương.